Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 60, một kế hoạch liên hoàn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly lắng nghe từ một bên, quả thực muốn vỗ tay cho đôi mẹ con này, kẻ sướng người họa phối hợp rất ăn ý, mỗi một câu đều nói đúng chỗ ngứa, tinh chuẩn mà chọc trúng tử huyệt của Bạch Liêu Cảnh. Biên soạn ra sự tình Bạch Nhược Kỳ bị đánh, các nàng không chỉ muốn diệt trừ tam tiểu thư này đây, mà còn giống như vô tình nhắc tới sự tình Bạch Nhược Nghiên trần truồng. Thật sự có thể nói là nhất tiễn song điêu, nhất tiễn sống điêu, y chiên suông đai ao, một mũi tên trúng hai con chim, kill two bird with one stone. Từ trước đến nay, Bạch Liêu Cảnh đều luôn sủng ái mẹ đẻ của tứ tiểu thư là Quách Di Nương, phu nhân Hầu gia sớm đã không vừa mắt nàng, mà Bạch Nhược Nghiên cũng có thiên phú tu luyện không tồi, lớn lên cũng có vài phần nhan sắc, nói không chừng ở thời điểm thái tử tuyển phi, sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Bạch Nhược Kỳ. Hiện tại thừa dịp Hầu gia đang tức giận cùng nhau nói ra, không chỉ khiến Bạch Nhược Nghiên bị xui xẻo, ngay cả Quách Di Nương cũng sẽ bị thất sủng. Tắc tắc, thật là quá xuất sắc. Đây là một kế hoạch liên hoàn a, tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ sẽ ngăn cản các nàng. Dù sao thì Bạch Nhược Nghiên cũng khi dễ Bạch Nhược Ly không ít, khiến cho các nàng chó cắn chó cũng tốt. Đều là xứng đáng, quả nhiên, Bạch Liêu Cảnh rất tức giận, giơ tay liền đưa tới thị vệ. Truyền lệnh của ta, từ giờ trở đi cấm túc tứ tiểu thư. Không được để nàng xuất hiện trước mặt người khác, truyền lời cho Quách Di Nương, để nàng quản giáo nữ nhi của mình cho tốt. Nếu quản không tốt, về sau nàng và Bạch Nhược Nghiên đều không cần đến gặp ta. Chấm, nghe vậy, trong mắt Bạch Nhược Kỳ hiện lên cảm xúc thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Bạch Nhược Nghiên và Quách Di Nương sẽ bị đuổi ra khỏi hầu phủ, không nghĩ tới chỉ là bị cấm túc mà thôi. Nhưng phu nhân Hầu gia thật ra cũng không có bất luận thất thố nào, ngược lại nói. Lão gia bớt giận, đều là thiếp thân không phải. Trước đó một thời gian, tam cô nương vừa mới bị người đồn đãi có tư thông với nam nhân bên ngoài. Hiện tại mới qua được mấy ngày tứ cô nương lại trần truồng trên phố, đây đều do chủ mẫu là ta không thể dạy dỗ tốt các nàng, thật sự là thẹn với lão gia. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khóe miệng, nhị thẩm này đúng là có bản lĩnh rất tốt, mặt ngoài là tự kiểm điểm mình, thật ra là sợ Bạch Liêu Cảnh tức giận không đủ, không chỉ nhắc lại chuyện xưa, mà còn nhắc tới nàng ấy. Khi hai sự tình mất mặt được đặt cùng với nhau, Bạch Liêu Cảnh không tức giận mới là chuyện lạ. Quả nhiên, Bạch Liêu Cảnh lập tức sửa lại chú ý, trực tiếp kêu quản gia lại, phân phó nói. Đi, phái người đi chuẩn bị xe, đưa tứ tiểu thư đến thôn trang đi. Không có mệnh lệnh của ta, không được để nàng quay trở lại. Trong mắt phu nhân Hầu gia hiện lên một tia đắc ý, nhưng nàng nhanh chóng che giấu điều này. Mặc dù không diệt trừ được Quách Di Nương, nhưng tiểu tiện nhân đã bị tiễn đi, điều này cũng không tồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Vậy tam cô nương, nàng cố ý đưa ra sự tình Bạch Nhược Ly tư thông cùng người khác trước chính là hy vọng, nàng cũng bị tiễn đi ít nhất. Cũng phải bị cấm túc, trong bữa tiệc thái tử tuyển phi tam muội này chính là trở ngại lớn nhất của Bạch Nhược Kỳ, rốt cuộc nàng đã từng có hôn ước miệng cùng với thái tử từ khi còn nhỏ. Đặc biệt là hôm nay, nàng bỗng nhiên giống như đã hoàn toàn thay đổi, yêu nhã quý khí như vậy, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho trong lòng phu nhân Hầu gia vang lên tiếng chuông cảnh báo. Không thể để nha đầu chết tiệt này chặn ngang một đòn, làm hỏng chuyện tốt của nữ nhi nàng. Bạch Liêu Cảnh lại có chút do dự. Điều này, hắn đương nhiên muốn tiễn Hoàng Nguyệt Ly đi, nhưng nghĩ đến uy hiếp vừa rồi của tiểu nha đầu này, lại có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên lại trở nên nghẹn ngào. Cha, ngài hãy tha thứ cho tam muội đi. Nàng trở nên như vậy cũng là vì bá mẫu mất sớm, bá phụ lại. Tam muội không người dạy dỗ, mới không biết thị phi đúng sai. Mặc dù, không biết nàng đã học yêu pháp ở nơi nào, còn đả thương ta, nhưng đó là vì nàng không thể tu luyện đã đủ đáng thương. Cách chương.